Trấn Quan Âm, chương 173, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất phát từ nghi ngờ trong lòng ta cũng là trực tiếp hướng về phía trước mặt sư phụ lên tiếng hỏi. Đại thúc, người cái này đồng hồ xăng biểu hiện xe không có dầu a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt vấn đề của ta, đại thúc cũng là cười cười xấu hổ, sau đó hướng về phía ta nói. A hát, cái này a, phá hủy. Ta cũng không có lưu ý, ta trầm ngâm xuống tới cũng không có nói chút gì. Theo xe nhanh chóng khởi động ta cũng muốn nhanh lên một chút đạt được trấn trên. Sau đó nhanh lên ngồi xe trở lại Dương Thành đi mới là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trên xe ta đây nhắm mắt dưỡng thần, nghe bên tai truyền đến hô hô tiếng gió thổi. Con mắt của ta chợt mở, nhìn phía trước đồng hồ đo. Nếu như nói đồng hồ xăng là xấu, như vậy cái này Tiki đại thúc là thế nào biết xe có dầu vẫn là không có dầu đâu? Cái này hình như là có chút không phù hợp lẽ thường mới đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở ta chuẩn bị tiếp tục hỏi một chút thời điểm, ta thấy phía trước đang lái xe đại thúc dĩ nhiên ngáp. Hình như là ở mệt dã rời cảm giác giống nhau. Đại thúc, người không có chuyện gì chứ? Nếu là mệt lời nói, liền cẩn thận nhi nghỉ ngơi một hồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mệt nhọc lái xe, ta là có nhiều thời gian. Thế nhưng nhanh như vậy tốc độ xe, nếu như ra chút gì ngoài ý muốn, ta có thể không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng trước mặt Tiki đại thúc liền tương đối nguy hiểm rồi. Tiểu tử, người yên tâm đi, đại thúc lái xe mấy thập niên, tai nạn xe cộ không có ra khỏi, ngay cả vi phạm luật lệ cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở ta vừa mới nói xong, trước mặt cái này Tiki đại thúc chính là trực tiếp hướng về phía ngã xuất thanh. Nghe nói như vậy ta có chút nhi không biết nên làm sao trở về đáp lời này. Dù sao ta là vì hắn tốt, hiện tại hắn cho ta nói như vậy, ta đúng là có chút không biết làm sao. Nhưng nhìn lộ trình đã qua phân nửa, ta muốn cũng không cần nhắm mắt dưỡng thần rồi. Vẫn là cùng trước mắt vị đại thúc này trò chuyện một cái. Nếu không, nếu là hắn ngủ, vậy coi như là tương đối nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta dọc theo đường đi bắt đầu tìm các loại trọng tâm câu chuyện hỏi đại thúc. Cuối cùng hàn huyên tới con trai hắn trên người. Tiki đại thúc nói cho ta biết, nói con của hắn còn lớn hơn ta vài tuổi. Nói chuyện người bạn gái, phòng ở mua xong, xe mua xong, đối phương lại vẫn muốn 10 vạn đồng tiền đích thải lễ. Lúc đầu phòng ở cùng xe cũng đã đem trình cá ra gia sản đều nhập vào. Hơn nữa con trai hắn tiền lương còn cho vay sau đó, cũng không kém đã đủ sinh hoạt. 100.000 khối này tiền đích thải lễ tiền, xem như là hoàn toàn đem trình cá ra đều ép vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang nghe Tiki đại thúc nói câu chuyện này thời điểm, trong lòng cũng của ta là không rõ dâng lên một lòng chua xót. Một cái chưa tính là rất giàu dụ gia đình, cũng bởi vì một cái con dâu, đem chọn gia đình biến thành như vậy. Đại thúc nói hắn còn ra tới chạy ca đêm nhi, chính là muốn thừa dịp hắn còn có thể động thời điểm, cho con trai kiếm ít tiền. Bất kể nói thế nào, chí ít sớm một chút đem 100.000 khối này tiền đích thải lễ tiền cho góp đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không, đối phương căn bản cũng sẽ không đồng ý cử hành hôn lễ. Này, người nói hiện tại cũng là, lúc đó ta cưới hai lão bà của ta thời điểm, cõng một túi gạo đi qua, gì đều được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nói, đại thúc lại không khỏi tiếp tục lên tiếng cảm thán, nghe được đại thúc nói, ta cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, đại thúc, kỳ thực hiện tại cô gái tốt nhi cũng thật nhiều. Cũng không phải là mỗi một nhà đều cần nhiều như vậy đích thải lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng không biết làm như thế nào đi thoải mái đại thúc. Sau khi nói xong ta lại phát hiện mình có phải hay không nói sai. Dù sao nói không chừng nhân ra đôi quan hệ tốt đâu. Cho nên đại thúc coi như là tăng giờ làm việc đi ra xe thể thao. Cũng phải cấp con trai góp đủ cái này thải lễ tiễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này, nha đầu kia là không sai. Chính là không làm chủ được. Ta na bà thông gia a, nói cái gì cô nương nuôi 20 nhiều năm. 100.000 này khoản trước coi như là thiệm dưỡng phí gì gì đó. Người nói. Làm tàn sát có thể có nói mình như vậy khuê nữ sao? Đại thúc tiếp tục một dừng tay. Hướng về phía ngã xuất thanh. Nghe nói như vậy trong nháy mắt. Ta xem như là hiểu rõ ra. Có thể cô nương không có gì. Thế nhưng có cô gái thật là không làm chủ được. Đều là nghe của người nhà. Cha mẹ vợ muốn nhiều như vậy đích thải lễ tiền. Loại tình huống này kỳ thực cũng không hiếm thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói như thế nào đây? Có đôi khi loại chuyện như vậy không phải phát sinh ở trên người của mình. Cũng không cần đi tùy ý bình luận. Nói cách khác, nhân gia nuôi nhà mình cô nương 20 nhiều năm. Muốn 10 vạn, đứng ở nhà gái mẫu thân lập trường. Ước đoán cũng không nhiều. Thế nhưng có đôi khi ta cảm thấy được càng nhiều hơn chính là lẫn nhau lý giải. Dù sao muốn xem song phương điều kiện mà nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân ra chỉ có thể xuất ra 30.000. Người hết lần này tới lần khác muốn 10 vạn. Đến lúc đó để người ta lộng nghèo. Con gái người đi qua cũng là theo chịu tội trả nợ. Cho nên... thải lễ tiễn là tất nhiên, nhưng bao nhiêu vấn đề, ta cảm thấy được hẳn là căn cứ song phương điều kiện mà định ra. Nếu như giàu có một chút, chính là cho cái 20 vạn, coi như hiếu thuận nhà gái phụ mẫu, cũng không phải không thể. Không cần phải, cưỡng cầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói rằng cái đề tài này, đại thúc cảm thán thật nhiều. Nói tới nói lui, cảm giác tự thân cảm giác mệt nhọc tựa hồ cũng ít rất nhiều. Hắn nói liền vì 100.000 này thải lễ tiễn. Hắn bạn già nhi cũng là sáng sớm đi ra ngoài mở bữa sáng sạp. Buổi tối lại đi mở than nướng từ. Con trai cũng không có nhàn rỗi. Đều liều mạng công tác. Chấm. Làm sao không để cho thân thích mượn chút con trước tiên đem cái này hôn cho kết liễu. Đến lúc đó sẽ chậm chậm còn thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngã xuất thanh hỏi, nghe vậy đại thúc nụ cười trên mặt càng thêm khổ sáp rồi. Ý vị thâm trường nhìn ngã xuất thanh. Tiểu tử. Vừa nhìn ngươi sẽ không có mình làm ra không biết một gia đình chua ngọt đắng cay thân thích vật này. Ta đã nói với ngươi. Huyền diệu rất anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi có phát hiện không? Một người nếu như ở nghèo rớt mùng tơi thời điểm. Người thứ nhất ẩn núp hắn là thân thích. Mà nếu như là tại hắn huy hoàng thời điểm. Trước hết tới. Cũng là hắn thân thích. Đại thúc xem sự tình rất là thấu triệt. Một câu nói chúng. làm cho trong lòng ta cũng là theo có chút cảm thán. Đây là một cái thường gặp hiện tượng, cũng là hoàn toàn không có biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại thúc, người sống một đời a, vui vẻ là được rồi. Tựa như ngươi mặc dù bây giờ khổ một chút nhi, thế nhưng ngươi cũng hy vọng chứng kiến con trai sớm một chút kết hôn không phải? Chứng kiến bọn họ kết hôn, ngươi khẳng định cũng thật cao hứng a. Nghe ngươi nói, ngươi chưa xuất giá nhi con dâu cũng là một người tốt. Cho nên a, đến lúc đó nàng nhạc dạo, nhất định sẽ tốt lành hiếu thuận ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hướng về phía bên người đại thúc lên tiếng. Nghe được lời của ta, đại thúc cũng là cao hứng nở nụ cười. Nói ta thật biết nói chuyện. Chứng kiến đại thúc trên mặt bất đắc dĩ hóa thành nụ cười. Trong nội tâm của ta đến lúc đó cũng thư thái rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn phía trước, khoảng cách trấn trên dường như chỉ có gần 10 phút lộ trình rồi. Cũng sắp đến rồi, sẽ thấy cùng vị đại thúc này trò chuyện cái gần 10 phút thời gian. Đến lúc đó đến rồi cho nhiều hắn chút tiền xe, làm cho hắn đêm nay cũng đừng chạy, nhanh đi về nghỉ ngơi quên đi. Dù sao, tại chính mình trong phạm vi năng lực, có thể hơi chút trợ giúp một cái, liền trợ giúp một chút đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc, ở chúng ta người một nhà dưới sự cố gắng a, 10 vạn đồng cũng không kém rồi. Ngày hôm nay ta buổi tối chạy xong ngươi đơn này, ta là có thể khỏe ân huệ nghỉ ngơi. Nghe được Tiki đại thúc mang theo một ít thanh âm mừng rỡ truyền đến, trong lòng ta thoáng thở dài một hơi. Phụ mẫu a, luôn là có thể vô tư như vậy đối với nhi nữ trả giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xem hướng về phía trên chỗ tài xế ngồi cái vị kia Tiki đại thúc, đang chuẩn bị nói chút gì. Lúc này, ta cả người con ngươi vi vi co rụt lại, bởi vì phát hiện Tiki đại thúc thân thể, dĩ nhiên là ở từ từ ảm đạm xuống. Hơn nữa dường như tựu trở nên trong suốt giống nhau. Thấy như vậy một màn trong nháy mắt, ta cả người trong lòng cái lộp bộp một tiếng. Cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.